Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 874, chương 874, mời ngươi quyết đấu tiếp sao? Hắn vốn cho rằng, hắn tới nơi này nghe hát, chỉ có một mình hắn có như thế vinh hạnh đặc biệt. Nhưng là tại hắn đi tới nơi này về sau, phát hiện Bạch Vũ bọn người đã sớm chờ ở nơi này. Hắn đến thời điểm loại kia tâm tình hưng phấn, hoàn toàn liền bị trước mắt tình cảnh này cấp hủy hoại. Hắn đột nhiên cảm giác được, Tô Tô đây chính là đang đùa hắn. Tô cô nương, người cảm thấy dạng này thật được không? Lại là vào lúc này, Mạc Tam Hận thanh âm trong nháy mắt vang lên. Thế mà, Tô Tô phảng phất là đầu nhập vào trong đó đồng dạng. Mặc cho Mạc Tam Hận nói như thế, Tô Tô vẫn tại lay động dây đàn. Mạc Tam Hận sắc mặt trong nháy mắt thì lạnh xuống. Trong lòng hắn, hiện tại Tô Tô hoàn toàn không có đem hắn cấp để ở trong mắt. Không phải vậy làm sao đến mức liền hắn nói chuyện đều không để ý đâu. Bất quá bây giờ Tô Tô xác thực không có thời gian đến để ý đến hắn. Bởi vì Tô Tô đánh đàn thời điểm là phi thường chuyên chú. Không phải vậy làm sao đến mức lấy được cao như vậy thành tựu. Mạc Tam Hận nhìn thấy Tô Tô không vung chính mình. Trong lòng của hắn giận dữ, một chỉ điểm ra, thì thẳng đến Thượng Quan Thanh mà đi, muốn để hắn trực tiếp đối Tô Tô động thủ, hắn thật đúng là không dám. Tô Tô tại Thánh Thành lớn bao nhiêu lực thu hút, hắn là lại biết rõ rành rành, nếu như phía ngoài những người kia biết hắn động Tô Tô, thậm chí không dùng Tô Tô xuất thủ, phía ngoài những người này, chỉ sợ riêng là nước bọt, liền có thể đem hắn cấp chết đuối. Mà hắn tức giận lại không chỗ phát, cho nên hắn trong nháy mắt thì đem ánh mắt đặt ở Thượng Quan Thanh trên thân. Thượng Quan Thanh không quá nửa bước thần vương cảnh giới, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt. Lại thêm chi, đối với Bạch Vũ bọn người, hắn cũng không nhận ra. Muốn đến Bạch Vũ bọn người, không phải đại gia tộc nào người, cho nên hắn không cố kỵ chút nào. Người muốn chết sao? Thượng Quan Thanh chỉ có nửa bước thần vương thực lực, liền xem như Mạc Tam Hận nhất chỉ chi lực, cũng không phải Thượng Quan Thanh có thể tiếp xuống. Bạch Vũ cũng không có tiến vào cấp độ sâu mê say. Cho nên hắn trong chớp nhoáng này, trực tiếp cảm thấy Mạc Tam Hận một kích này. Lúc này hắn trực tiếp đứng dậy, một chưởng vỗ ra ngoài, trực tiếp đem Mạc Tam Hận đạo này công kích đập tan tại không trung. Chỉ là thanh âm của hắn đồng dạng trên không trung lạnh lùng vang lên. Ngay tại Bạch Vũ lên tiếng trong nháy mắt, Tô Tô như hành giống như ngón tay, ngay trong nháy mắt này trực tiếp đập vào trên đàn. Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại. Mạc Tam Hận, ta là để ngươi tới nghe cầm âm. Ngươi đắc tội ta khách khí, là chuẩn bị không cho ta Tô Tô mặt mũi sao? Lúc này Tô Tô thay đổi cái kia mị hoặc cùng thanh thuần, trong ánh mắt của nàng tràn đầy hào quang chói mắt, nàng biến đến bá đạo không so ra. Mạc Tam Hận nhìn lấy Tô Tô, chờ phát hiện trên mặt nàng giận tái đi chi ý về sau, tâm lý âm thầm hối hận chính mình xúc động một thanh. Tô Tô cô nương, thật xin lỗi, là tại hạ lỗ mãng rồi, tại hạ cái này liền rời đi. Mạc Tam Hận vốn cho rằng có thể ôm mỹ nhân về, nhưng là bây giờ thấy Tô Tô biểu lộ về sau, hắn biết hắn vẫn là tiệt dạng này đọc muốn so sánh tốt. Cái gì đến mức hiện tại Tô Tô thiếu hắn một khúc, hắn đều chỉ không hề đề cập tới. Hắn mặc dù là Như Ý tông người, nhưng là Tô Tô thế nhưng là Tiên Kiếm tông người. Mà lại Tô Tô tại Tiên Kiếm tông thân phận, so với hắn, cao không biết có bao nhiêu. Đả thương bằng hữu của ta, ngươi cảm thấy ngươi nói rời đi, liền có thể rời đi sao? Thế mà ngay tại Mạc Tam Hận xoay người trong nháy mắt, Bạch Vũ, tại tầng lầu thứ ba truyền ra đến, thậm chí đạo này lời nói, trực tiếp truyền đến Tí Tiên lâu bên ngoài không trung. Xảy ra chuyện gì tình huống? Vô số người hướng về Tí Tiên lâu thứ ba lầu xem ra. Nhất thời liền phát hiện cái này thú vị một màn. Cái này Tí Tiên lâu thứ ba lầu, toàn bộ cũng là một cách không đình viện thiết kế. Chính là vì nơi này thực khách có thể nhìn đến Tí Tiên lâu bên ngoài cảnh sắc, đã bên trong có thể nhìn đi ra bên ngoài. Như vậy bên ngoài tự nhiên cũng có thể nhìn đến đây mặt cảnh sắc. Những người này bắt đầu bởi vì cầm âm biến mất bất mãn. Trong nháy mắt thì biến mất, mà trong mắt của bọn hắn lại là tràn đầy chờ mong. Mà công tử, giết hắn, giết hắn. Bắt đầu Bạch Vũ làm Tô Tô khách quý, liền đã làm cho những người này cắn răng nghiến lợi, đến mức Mạc Tam hận. Những người này biết, hắn là bỏ ra mấy chục triệu linh thạch đại giới. Như vậy những người này tự nhiên không nói cái gì. Nhưng là đối với Bạch Vũ, trong lòng bọn họ có một loại ghen ghét. Nhân tâm chính là như vậy. Đối với tốt hơn chính mình người, đều sẽ sinh ra lòng ghen tị. Sau đó lại này lòng ghen tị, trực tiếp hóa thành oán hận. Mà lại những người này đều là võ đạo bên trong người. E sợ cho thiên hạ không loạn. Mạc Tam hận, ngươi hôm nay muốn là tại ta chỗ này nháo sự, ta bảo quản ngươi không gặp được ngày mai mặt trời. Tô Tô trầm giọng nói, hiện tại nàng có thể không dám tùy tiện để Bạch Vũ ra chuyện. Tuy nhiên nàng không biết Bạch Vũ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nhưng là đây cũng là hướng Bạch Vũ bày ra cơ hội tốt. Nàng đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Người này là ai? Vậy mà đến Tô Tiểu Thư như thế yêu ái. Lúc này, người bên ngoài bắt đầu suy đoán, hôm nay Tô Tô vậy mà lại làm một cái nam tử xa lạ xuất thủ. Ta biết người này là Miêu Mộ Tiên, là Nam Cung Thế Gia môn khách, tới tham gia lần này tranh tài. Đột nhiên, có người mở miệng nói, Bạch Vũ làm Nam Cung gia người đến tham gia trận đấu, cũng sớm đã không phải bí mật gì, cho nên có người nhận ra. Cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, mà thanh âm này trong nháy mắt thì truyền vào Mạc Tam Hận trong lỗ tai. Lúc mới bắt đầu, Mạc Tam Hận còn kinh nghi bất định, cảm thấy Bạch Vũ hẳn là đại nhân vật gì hậu bối. Dù sao Tô Tô muốn cực kỳ bảo vệ hắn, nhưng là bây giờ lại từ trong đám người nghe nói, Bạch Vũ bất quá là Nam Cung gia một cái cửa khách. Nam Cung gia cơ hồ là ở sáu đại gia tộc cuối cùng. Cho nên hắn nếu quả như thật đem Bạch Vũ giết đi, liền xem như Nam Cung gia cũng không dám nói gì. Có điều hắn còn là đối với Tô Tô câu nói kia hơi có chút kiêng kỵ. Ha ha, Mạc Tam Hận, ngươi cứ việc xuất thủ, đến mức Tô Tô cô nương nơi này, ta đến xem, bảo quản nàng không thể xuất thủ. Bỗng nhiên ở giữa, trong đám người, bay ra một người thanh niên vật đến. Thanh niên này trên mặt mang theo một vệt tà tà nụ cười, nhưng là hắn nhìn lấy Tô Tô mặt, ý cười không giảm, có trò vui nhìn đi. Đây là Ánh Trăng Tông Dạ Phong Nguyệt. Truyền ngôn Dạ Phong Nguyệt một mực cùng Tô Tô cô nương không qua được. Bất luận cái gì Tô Tô cô nương ẩn hiện địa phương, đều sẽ có người này bóng người, mà lại Dạ Phong Nguyệt người này một mực cùng Tô Tô đối nghịch. Hết lần này tới lần khác người này còn thực lực cao cường, làm cho Tô Tô cô nương cũng không có cách nào. Dạ công tử xác thực cao minh. Các ngươi nói, có phải hay không là Dạ công tử muốn lấy phương pháp như vậy gây nên Tô Tô cô nương chú ý lực, từ đó ôm mỹ nhân về? Hoàn toàn có khả năng. Có vài nữ nhân, một vị sủng ái nuông chiều, chưa chắc sẽ có hiệu quả, nhưng là có thể cùng đối phương đối nghịch, từng điểm giống đâm đồng dạng đâm vào tâm lý đối phương, cũng có thể làm cho đối phương yêu mến chính mình. Chỉ là Dạ công tử thủ đoạn quá mức cao minh, chúng ta xem không hiểu mà thôi. Ha ha, Tô Tô, ngươi nhìn người bên ngoài đều nói ta đang đuổi ngươi, không bằng hôm nay thành toàn ta như thế nào? Hôm nay để cho ta làm cho mỹ nhân về, hôm nay Mạc Tam Hận sự tình, ta đến bãi bình như thế nào? Dạ Phong Nguyệt tà tà nhìn lấy Tô Tô, giống như cười mà không phải cười nói. Bạch Vũ lúc này bước ra một bước, mở miệng nói, Tô Tô, ta Miêu Mộ Tiên tự nhiên không làm ngươi khó xử. Chuyện của chính ta, ta đến xử lý. Sau khi nói xong, Bạch Tâm ánh mắt một lần nữa biến đến sắc bén lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn Mạc Tam Hận, mở miệng nói, ta Miêu Mộ Tiên lấy thần vương chi thề, mời quyết đấu. Tiếp sau, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người. Hết chương.